Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 12, một phương thức khác, gocchuyenaudio.com. Lúc trước bản hệ thống công bố nhiệm vụ để ký chủ đi theo Tô Nhuế cùng tiến vào căn cứ là vì để ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn, dù sao cũng chỉ có ta biết với ngươi biết, nếu ký chủ có oán niệm lớn như thế thì có thể thay đổi phương thức khác. Hệ thống quân giọng điệu ta chỉ muốn tốt cho ngươi làm tần y đầu đầy hắc tuyến, chuẩn bị đánh rớt vị trí nữ chủ của người ta còn muốn cả ngày đối mặt còn không thể trở mặt thật sự quá khó khăn có phải hay không? Hệ thống quân ngươi đây là ác ý chỉnh ta đúng không? Một phương thức khác là cái gì? Nói mau. Tần Y Y là thật sự không muốn ở cùng đoàn người của Tô Nhuế, với nàng mà nói điều đó thật bất tiện lại còn ngày ngày phòng bị Tô Nhuế hắc ám, trừ bỏ lần đầu tiên hành động Tô Nhuế bỏ chạy, mấy lần sau nàng ta đều đi theo nàng, vì vậy Tô Nhuế lộ ra hỏa hệ dị năng, có lẽ Trình Nam đến lần này coi như là một chuyện tốt ít nhất Tô Nhuế không có thời gian tìm nàng gây phiền toái. Ký chủ, người đã xem qua sách thì nên hiểu Tô Nhuế sở dĩ thành nữ chủ có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, ở trong sách nàng là người có tam hệ dị năng sau đó trở thành người mạnh nhất đại lục. Thứ hai, nàng sáng lập ra hỏa diễm tiểu đội mạnh nhất trong mặt thế tiểu đội giết nhiều cao cấp tang thi nhất. Thứ ba, nàng ta trở thành người lãnh đạo cao nhất một phương căn cứ cho nên một phương thức khác chính là nữ chủ có thể ở mấy phương diện này vượt qua nàng ta. Nghe xong lời nói của hệ thống Tần Y Y cúi đầu trầm tư, bây giờ nàng có hỏa hệ, lôi hệ, tinh thần hệ, thủy hệ 4 loại dị năng, hạng mục thứ nhất nàng đã đả bại Tô Nhuế. Tuy nàng còn có thể đổi thuốc viên tiềm lực nhưng nó đối với nàng đã mất đi hiệu quả, thuốc viên tiềm lực người thường cả đời chỉ có thể dùng một viên, nàng bởi vì có linh tuyển nên có thể dùng 3 viên, bất quá nàng cũng minh bạch tham đạo lý tham thì thâm, hiện tại này tình huống đã tốt lắm. Như vậy chỉ còn hai hạng sau Tần Y Y nàng không phải không làm được nhưng từ trước tới nay nàng lại không có ý tưởng cứu vớt nhân loại, có lẽ có người sẽ cảm thấy nàng ích kỷ dù sao nàng có điều kiện tốt như vậy tuyệt đối có thể trợ giúp mọi người đối kháng được với tang thi, nhưng nàng không phải thánh mẫu, cứu vớt nhân loại không chỉ cần dị năng mạnh mà còn phải hiểu được cách lợi dụng nhân tâm cân nhắc đại cục, nó đi ngược lại với lý tưởng muốn đến Tây Tạng sống của nàng sau khi nàng đánh bại Tô Nhuế. Cho dù tiếp nhận anh em Âu Dương nhưng cũng chỉ khi họ không phản bội nàng, còn tiểu đội nàng chưa bao giờ nghĩ đến, kiếp trước làm bộ đội đặc chủng nàng cũng từng làm đội trưởng thật sự không phải mệt bình thường đâu, đầu tiên là thể lực tiếp theo áp lực tinh thần cũng rất lớn, nhưng khi nghĩ đến thất bại thì rơi vào kết cục gì Tần Y Y bất đắc dĩ tuy nàng không có người mẹ yêu con là tác giả cũng không giống nữ chủ dễ dàng thành lập tiểu đội mà mỗi đội viên đều trung thành hết mực thậm chí tạo được một cái căn cứ mà không tốn sức nhưng nàng có hệ thống, có lúc thực sự không đáng tin nhưng lúc mấu chốt vẫn có thể dùng được điểm ấy Tần Y Y có thể tin tưởng. Sau khi suy nghĩ chu đáo Tần Y Y quyết định làm theo phương thức thứ hai rời xa Tô Nhuế. Căn cứ nội dung trong sách Tô Nhuế sẽ cùng Trình Nam cùng nhau đến căn cứ phía Nam, tuy căn cứ phía Nam thế lực hỗn loạn nhưng đối với nam chủ và nữ chủ có tác giả là mẹ ruột thì. gocchuyenaudio.com Tất cả chỉ là bữa ăn sáng, còn có Âu Dương Lâm không chỉ là một gã bác sĩ đơn giản mà ở phòng nghiên cứu có danh vọng rất cao, vì thế ở phòng nghiên cứu rất nhanh đứng vững gót chân, Âu Dương Lâm và Trình Nam giúp đỡ nên Tô Nhuế rất nhanh trở thành người lãnh đạo cao nhất của căn cứ. Sau đó Tô Nhuế nàng ta công bố có 4 loại dị năng là hỏa hệ, mộc hệ, phong hệ và không gian hệ thành lập tiểu đội, sau đó cùng Trình Nam dẫn dắt mọi người hướng tới một thế giới mới. Nhưng thế giới mới là do mọi người suy đoán mà ra bởi vì chuyện kết thúc khi nữ chủ thành công lên cấp 10 theo lời nói của tác giả đó là để lại cho độc giả không gian tưởng tượng, cũng do nguyên nhân này mà Tô Nhuế chỉ dừng ở cấp 10 mà không phải cấp 10 năm như trong truyền thuyết. Đã biết Tô Nhuế muốn đi chỗ nào vậy nên nàng chọn căn cứ dừng chân xa nữ chủ thì tốt, còn lại căn cứ phía đông, căn cứ phía tây và căn cứ phía bắc, tuy tác giả không nói viết nhiều về các căn cứ này nhưng người lãnh đạo của căn cứ phía bắc là người đơn phương yêu Tô Nhuế. Còn lại hai căn cứ kia chỉ nói qua loa, nhưng nàng sau này muốn đến Tây Tạng, vậy thì căn cứ phía Tây là một lựa chọn đúng đắn. Sau khi suy nghĩ chu toàn mọi thứ Tần Y Y mở ra bảng thông tin của nàng. Tên, Tần Y Y, tuổi, 20, bề ngoài, 90, sức khỏe, 81, thông minh, 82, khí chất, thanh nhã cao quý ấm áp chữa khỏi, khí phách sườn lậu còn gọi là. Nữ hán tử, kỹ năng, lôi điện dị năng cấp thấp trong cấp 3, hỏa hệ dị năng cấp thấp trong cấp 3, tinh thần hệ cấp thấp trong cấp 3, thủy hệ cấp thấp trong cấp 3, bộ đội đặc chủng cao cấp. Kinh nghiệm giá trị, 30, điểm tích phân, 3, độ hoàn thành nhiệm vụ, 10%, vật phẩm đã đạt được, tinh thạch cấp 1 10 quả, Vài ngày trước khi tu luyện nàng có đi giết tang thi, lúc đó có hoàn thành vài cái nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra nên có điểm kinh nghiệm giá trị, bởi vì bận rộn mà chưa kịp xem, bây giờ nhìn thấy điểm như vậy thật tốt. Đám tang thi đã bắt đầu thăng cấp từ linh giai lên cấp 1 nên bây giờ đại bộ phận tang thi đều là cấp 1, trong đầu đều hình thành tinh thạch, bởi vì có radio thông báo nên mọi người đều biết trong đầu chúng có tinh thạch nhưng chỉ có một số ít người biết cách dùng. Cho dù là như vậy Tần Y Y cũng không thèm để ý, nàng có xem qua sách nên biết cách dùng nên có nói với hai anh em Âu Dương Lâm, dù sao bây giờ tinh thạch cấp 1 trong suốt, đợi đến khi tang thi lên cấp 2 tinh thạch sẽ có màu sắc, lúc đó không phải dị năng nào cũng có thể hấp thu, thuộc tính dị năng không giống nhau mà hấp thu sẽ dẫn đến việc bị nổ tan xác. Đem điểm tích phân chia lại, tên, Tần Y Y, tuổi, 20, bề ngoài, 90, sức khỏe, 83, trí lực, 83, khí chất, thanh nhã cao quý ấm áp chữa khỏi, khí phách sườn lậu tục xưng. Nữ hán tử, kỹ năng, lôi điện dị năng cấp thấp trong cấp 3, hỏa hệ dị năng cấp thấp trong cấp 3, tinh thần hệ cấp thấp trong cấp 3, thủy hệ cấp thấp trong cấp 3, bộ đội đặc chủng cao cấp. Kinh nghiệm giá trị, 30, điểm tích phân, 0, độ hoàn thành nhiệm vụ, 10%, vật phẩm đạt được, 10 viên tinh thạch cấp 1. Lấy ra một viên tinh thạch nắm ở lòng bàn tay, dùng tinh thần lực chậm rãi dẫn đường, có thể cảm giác rõ ràng dòng năng lượng chậm rãi chảy vào trong cơ thể, tinh thạch trong tay cũng biến thành bột phấn, dựa theo phương pháp vừa nãy Tần Y Y đem 9 viên tinh thạch còn lại hấp thu, bởi vì Tần Y Y đã lên cấp 3 nên 10 viên tinh thạch cũng không thể khiến Tần Góc Truyện audio.com Y Y lên thêm một cấp nữa, nhưng khi Tần Y Y cảm nhận được dòng năng lượng càng thêm thâm hậu nàng rất vừa lòng. Lấy ra giao dịch hộp, bởi vì lúc trước nàng có đổi 2 bình thuốc tăng lực, 2 bình thuốc giải độc, 2 bình thuốc tiềm lực, 5 khẩu súng LED. Giao dịch tệ còn lại về không, Tần Y Y đến cửa hàng vàng cướp đoạt vàng thỏi, vòng cổ bằng vàng, vòng tay hay lắc chân bằng vàng đều bỏ hết vào, sau đó là một số thanh âm máy móc truyền đến. Đinh, đổi hoàn thành, giao dịch tệ đổi được, 2,000 thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Tần Y Y nhìn một số lại một số không, nhiều vàng như vậy mà chỉ đổi được chút giao dịch tệ như thế. Chẳng lẽ vàng của cửa hàng này không nguyên chất sao? Hệ thống giống như biết sự nghi ngờ của Tần Y Y, chậm gì gì nói ký chủ nhanh ấn phím đi, bằng không tất cả đều không có, người muốn biết gì thì sau hãy hỏi. Tần Y Y khẳng định hệ thống đang vui sướng khi người gặp họa, giọng điệu cũng thật đáng đánh đòn, nhanh chóng nhấn nút xác nhận. Giao dịch hộp lại nhảy ra một dòng chữ. Xét thấy hoàn cảnh thay đổi, vật phẩm giao dịch sẽ sửa thành tinh thạch của tang thi, đổi bằng vàng sẽ dần dần bị mất. Chế độ đổi bằng tinh thạch cụ thể như sau. Tinh thạch cấp 1 bằng 10 giao dịch tệ, tinh thạch cấp 2 bằng 20 giao dịch tệ, tinh thạch cấp 3 bằng 30 giao dịch tệ, bằng cách đổi trên thì số tinh thạch bằng lũy thừa 10 giao dịch tệ. Sau khi xem xong Tần Y Y hết chỗ nói, dùng tinh thạch đổi so với vàng được quá ít giao dịch tệ, chẳng lẽ bây giờ có rất nhiều tang thi tinh thạch không đáng giá tiền. Mặc kệ Tần Y Y ai oán cỡ nào cũng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ Tần Y Y may mắn là tháp thuật tu luyện của hệ thống không dựa vào tinh thạch, bằng không nàng tuyệt đối là người nghèo. Cách chương.